Tổng tài hắc đạo độc sùng tàn thế. Chương 11, hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa vào văn phòng tổng giám đốc, mắt đối mắt nhìn Mạc Lăng, gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười quen thuộc, đã để ngài Mạc chờ lâu. Khách khí nói với Mạc Lăng, mang Hoa Hoa ngồi lên ghế sofa. Mạc Lăng đưa cặp mắt sắc bén đánh giá hai người họ. Ngài Mộc không cần phải nói vậy, tôi cũng chỉ mới đến thôi. Nói một câu có lệ rồi lại lo lắng hỏi, Hoa Hoa không sao chứ? Cả người Hoa Hoa chấn động, vậy nhưng hai tròng mắt vô thần lại không có một gợn sóng, nụ cười yếu ớt càng trở nên sáng lạn, cô lấy giọng rồi nói. Anh hai, em không sao. Sao anh lại ở đây? Nhớ đến ban nãy Mộc Hàn Mặc gọi anh là, ngài Mặc lòng đầy thắc mắc hỏi. Phải rồi, anh đổi họ từ bao giờ vậy? 1 năm trước rồi, Mặc Lăng có chút hứng thú nhìn Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa, xem qua thôi là có thể thấy rõ. Xem ra lời Đồng Vân Phong nói là thật, thái độ của ngài Mộc với Hoa Hoa không giống lời thiên hạ nói, ôn nhu chăm sóc, đôi mắt chim ưng đáng sợ giờ tràn đầy ý thương tiếc cùng chiều chuộng. Hoa Hoa nhíu chặt đôi chân mày thanh tú, vươn hai tay mò mẫm muốn đi đến hướng phát ra tiếng nói của Mạc Lăng. Mạc Lăng đứng lên định dắt Hoa Hoa, lại bị ông chồng đầy mùi giấm chua giành lại, ôm chặt cô trong ngực ngồi trên đùi anh. Hoa Hoa, em là của anh, không được để người đàn ông khác đụng vào. Gương mặt mềm mại nhỏ nhắn xuất hiện một màu đỏ ửng, hai tay giật lại như muốn thoát ra, nhưng thế nào cũng không tránh được bàn tay của đối phương. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra giận dỗi, hai má như muốn phồng lên, âm thầm oán hận, anh hai có phải người đàn ông khác đâu. Bàn tay của Mạc Lăng vẫn đưa ra giữa không trung, nghiêm nghị nhìn anh, đôi mày rậm nhướn lên. Ý của ngài Mộc là gì? Anh hai hôm nay đến giành em gái với em rể sao? Hai tròng mắt đen sáng như ngọc bảo thạch lóe ra tia hờn giận. Mạc Lăng không trả lời, thay đổi xưng hô thông minh như vậy, nói thẳng vào chủ đề. Mạc Lăng cũng không giận ngượng ngùng rút tay lại, nếu vậy thì làm sao, Hoa Hoa cũng không phải đồ vật để ai muốn lấy là lấy, muốn đổi là đổi. Tên em rể này thật ra cũng khá vừa mắt, hơn nữa chưa bao giờ thấy cậu ta gặp tin đồn lăng nhăng xấu xa gì, cho dù bị người ta gọi là lãnh cảm thì cũng chỉ là tin đồn. Mộc Hàn Mặc nhướng mày, hai mắt hiện lên ý cười, mà âm thanh phát ra lại có phần lạnh lùng. Anh hai cứ yên tâm, chuyện này em sẽ xử lý tốt. Âm sắc không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt, làm cho cơn giận còn sót lại trong lòng Mạc Lăng cũng biến mất. Được vậy giao cho em rể, anh đây mỏi mắt trông chờ. Có lẽ do hai người có điểm chung cùng muốn bảo vệ một người nên mới có thể ăn ý nhau như vậy. Mộc Hàn Mặc âm thầm vui sướng, tuy biết rằng Hoa Hoa nhất định sẽ thuộc về mình, nhưng được anh của cô tán thành vẫn làm anh không khỏi mừng thầm. Anh hai yên tâm, em rể sẽ thay Hoa Hoa đòi lại công đạo, ai từng khinh thường Hoa Hoa, em sẽ khiến kẻ đó chịu gấp 100 lần. Nói lời này hai mắt liền trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Hoa Hoa ngồi trong lòng anh, cả người không kềm chế được run lên một chút. Tôi muốn tự mình báo thù, bọn họ đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ trả lại gấp 100. Mộc Hàn Mặc cùng Mạc Lăng lờ câu nói này của cô. Mạc Lăng nhìn bộ dạng, em rể, như vậy, suy nghĩ một chút rồi vừa lòng gật đầu. Mạc Thiếu là cậu, không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Tối hôm qua anh biết được Mạc Thiếu trong giới hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy loan tin, đưa anh vào phạm vi bảo hộ của hắn, không khỏi khiến anh cảm thấy buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thấy được tơ máu nhàn nhạt trong mắt người đối diện, anh liền khẳng định Mộc Hàn Mặc chính là Mạc Thiếu giang hồ nói đến. Mộc Hàn Mặc chưa nói gì, thu lại ánh mắt đầy sát khí, khóe miệng như hơi nhếch lên, càng chứng minh lời Mạc Lăng nói. Cong cong cong, tiếng đập cửa vang lên, Mộc Hàn Mặc cùng Mạc Lăng cùng hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Thư ký đẩy cửa ra cúi đầu nói, thưa Tổng Giám Đốc Thiên Kim tiểu thư của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phong Vân, cô Đồng Vũ Vân muốn gặp ngài. Không cần phải thông báo, tôi đến tìm Mạc để thương lượng chuyện hôn lễ. Đồng Vũ Vân vừa lên tiếng vừa đi vào, Mộc Hàn Mặc không để lộ ra một chút lo lắng nào nói. Đồng tiểu thư, từ lúc nào mà chúng ta thân thiết đến mức cô có thể gọi thẳng tên tôi vậy? Con ngươi lạnh lùng sắc bén như hai lưỡi dao làm ả không dám nhìn thẳng. Thư ký nghe thấy những lời Mộc Hàn Mặc nói, trong lòng không khỏi khinh bỉ ả, cô đã sống nhiều năm như vậy, chưa thấy người nào chán sống như người này. Hoa Hoa làm ra vẻ chẳng liên quan, thảnh thơi ngồi trong lòng Mộc Hàn Mặc. Chị, đã đến thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, ngày hôm qua bị Mặc mời ra khỏi biệt thự, không biết hôm nay còn muốn giở trò gì. Đồng Vũ Vân bị nhìn đến mức đầu cúi gằm xuống, tránh né ánh mắt mạnh mẽ mà lạnh lùng kia, đôi môi mấp máy phát ra âm lượng như tiếng muỗi bay. Cậu là em rể của tôi, chẳng lẽ tôi không được quyền gọi tên sao? Em rể, Mạc Lăng khinh thường nhịn bộ dạng chột dạ của ả, gọi thân thiết như vậy mà không thèm biết đối phương có đồng ý hay không, da mặt gì mà dày như da trâu. Ngài Mộc hình như là em rể của tôi, không phải của Đồng Vũ Vân cô. Đồng Vũ Vân nghe mấy lời nói lạnh lùng khinh bỉ này đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Anh hai, sao anh lại ở đây? Tên này không phải đã chết sao? Hắn sao còn có thể xuất hiện ở đây? Hắn đến đây, tập đoàn Phong Vân chẳng phải không còn đường sống sao? Ngày lành của ả chẳng lẽ đến đây là hết? Mạc Lăng hình dáng thâm thúy, nụ cười đầy vẻ khinh thường hiện ra trên gương mặt anh khí bức người. Những lời này tôi phải hỏi Đồng tiểu thư mới phải. Hai mắt bá đạo mà sắc bén bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ả, Đồng Vũ Vân nắm chặt ví da Montatus trong tay, cảm thấy vô cùng căng thẳng, từ từ trấn an bản thân rồi nói. Anh hai, sao em lại không ở đây được? Hoa Hoa là em gái của em, nay em ấy phải gả gấp cho Mạc. À, ngài Mộc, em dĩ nhiên phải mời ngài ấy đi gặp ba mẹ cùng nhau bàn bạc chuyện cưới xin. Khụ khụ, Hoa Hoa đột nhiên ho khan hai tiếng, khiến bốn người trong văn phòng cùng nhìn về phía cô. Đồng tiểu thư, cô đã nghe qua câu này chưa? Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp, mặt Đồng Vũ Vân trắng dã không còn giọt máu, chân mày giận dữ nhíu vào nhau. Em gái, em có thể được gả cho ngài Mộc là may mắn của em. Nên làm sớm một chút để tránh đêm dài lắm mộng, cố gắng áp chế cảm xúc ngày hôm qua vì giận quá mất khôn mà ả đã làm mất hình tượng trước mặt ngài Mộc, hôm nay dù có thế nào cũng phải cố giữ điềm đạm. Hoa Hoa cười lạnh, miệng ả thì nói đêm dài lắm mộng, thật ra chỉ sợ Mặc không giúp bọn họ, vậy thì cuộc sống xa xỉ của nhà bọn họ sẽ không cánh mà bay đi mất. Đồng tiểu thư, em gái tôi chừng nào xuất giá cũng chưa tới phiên người nhà các người nhúng tay vào. Mặc Lăng mặt lạnh như tiền, thái độ với ả chẳng khác gì Mặc. Ngày hôm qua anh thoát khỏi thần chết xong liền đem hộ tịch của Hoa Hoa sửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã không còn là con gái của Đồng gia mà đã trở thành em gái duy nhất của Mạc Lăng, là đại tiểu thư của tập đoàn Mạc Thị. Nụ cười mê hoặc lòng người nở trên gương mặt tuấn mỹ của Mộc Hàn Mặc. Tay không ngừng vân về mái tóc mềm mại của Hoa Hoa, vẻ nuông chiều đầy trong đáy mắt. Cách chương.